Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1042, chương 1042, có mượn cần có trả. Cổ hoàng tinh nội hoàn, nhân tộc đô thành bên ngoài, Bạch Ngọc đại đạo chỗ cuối cùng, Lý Vân Sơn cùng với 30000 chấp kiếm giả, không có vào thành, mặc dù là đối với hoàng đô mà nói, chút nhân số này của bọn họ bé nhỏ không đáng kể. Nhưng khó tránh khỏi sẽ đi quá giới hạn. Điểm đi này, Lý Vân Sơn rất rõ ràng. Cho nên đem Hứa Thanh hộ tống đến Bạch Ngọc đại đạo cuối cùng về sau. Hắn mang theo chấp kiếm giả. Ở bên cạnh dựng trại. Chỉ an bài Khổng Tường Long mang theo 100 chấp kiếm giả. Theo sau Hứa Thanh, cùng An Hải công chúa. Tiến vào đô thành. Bởi vì lúc trước trận pháp dao động. Cho nên trong đô thành vốn dĩ rộn ràng nhốn nháo đám người. Hiện giờ trống không rất nhiều. Mặc dù là trận pháp nguy cơ giải trừ. Nhưng nhất thời nửa khắc người đi đường vẫn là so với dĩ vãng giảm mạnh. Nhưng cho dù là như vậy. Phóng tầm mắt nhìn lại. Vẫn náo nhiệt hơn cả quận Phong Hải. Mà trình độ náo nhiệt này. Theo thời gian trôi qua. Càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này. An Hải công chúa một bên mang theo Hứa Thanh đoàn người đi trong đô thành. Một bên mở miệng. Hứa Thanh, trong hoàng đô tộc ta ngoại trừ Thượng Huyền Ngũ Cung cùng với Hạ Huyền Ngũ Cung ra. Còn có phương khác cần cẩn thận đối mặt. Tỉ như Tam Thập Tam Thiên Vương Phủ. Bây giờ là Tam Thập Nhị. An Hải công chúa dừng lại một chút. Ngoài ra, còn có trọng thần trong triều. Như Tể Tướng Thượng Thư Thái Úy. 108 thiên hầu, cùng với hoàng tử phủ, sao CVT, text mình scan ra là thiên hậu, nhưng để thiên hầu có vẻ hợp lý. Hơn, tất cả hoàng tử, đều có đủ tư cách khai phủ, nhưng chỉ hạn chế ở trong. Đô thành, lại phía sau, thì là ta nhân tộc 10 đại siêu cấp tông môn. Những tông, môn này nội tình thâm hậu tới, thậm chí một ít đều có thể ngược dòng đến. Cổ hoàng thời đại, đội trưởng nghe đến đó, chớp mắt nhìn về phía An Hải công chúa. Ta nghe nói có một tông môn rất nổi danh, tên là Hạ Tiên Cung. Cái tên này khiến Hứa Thanh nội tâm vừa động, cũng nhìn về phía An Hồi. Công chúa, còn có Ninh Viêm, hắn đối với những chuyện này mặc dù có hiểu biết, nhưng hiển nhiên không biết nhiều bằng An Hải. Vì thế cũng vểnh tai, nghe. Ngô Kiếm Vu tỉnh thần phấn chấn, phàm là có liên quan đến Huyền U, đều là chỗ chấp nhất của hắn. Bất quá Khổng Tường Long đối với những thứ này không có hứng thú. Hắn tuân thủ chức trách bản thân, hộ vệ ở bốn phía Hứa Thanh, chú ý bát phương. An Hải công chúa nghe vậy gật đầu, tiếp tục giới thiệu, 10 cái siêu cấp tông môn này theo thứ tự là: Bởi Tinh Không Đại Đế khai sáng Tinh Đế Cực Thượng Tông, Vũ Linh Thiên Vương xuất thân Thần Hòa Thương Vũ Tông, chấp trưởng U Minh Chi Đạo Quỷ Vực U Tông, quốc sư nhất mạch Thái Thượng Nguyệt Thanh Tông, cùng với hậu thế Huyền Hòa Cửu Ly Môn hình thành, cùng Hồng Trần Vong Tình Lâu buôn bán trải rộng nhiều đại vực. Còn có đồng dạng thế lực kinh khủng Ly Đồ Giáo Nhân Tộc Phân Giáo, cùng với sùng bái tàn diện một mực tìm kiếm thần tử chân lý chi ngôn. Còn có một cái là tàng thổ đạo ở dưới vực sâu hoàng đô đại vực gánh vác sứ mệnh đặc thù. An Hải công chúa những lời này ẩn chứa rất nhiều tin tức. Tựa hồ mỗi một tông môn đều có chỗ đặc biệt. Tỉ như Ly Đồ Giáo bên trong. Hứa Thanh đã sớm biết đó là một cái thế lực trải rộng toàn bộ vọng cổ siêu cấp giáo phái. Giáo lý của nó là rời khỏi vọng cổ. Truy tìm thánh địa. Các tộc đều có giáo này. Mà tổng giáo thần bí, Hứa Thanh sự tình biết được đầu lĩnh bị gọi là Đại Tư Mệnh. Còn có tàng thổ đạo kia, An Hải công chúa không biết sứ mệnh, là bởi vì nàng đối với Hoàng Thiên không biết. Nhưng Hứa Thanh sau khi nghe được, lập tức liền có suy đoán, tông môn cư trú trong vực sâu, sứ mệnh không có gì hơn. Trông coi đại môn, về phần chân lý chi ngôn, Hứa Thanh cũng nghe nói qua. Sớm nhất ở Nam Hoàng Châu lúc, hắn liền biết có như vậy một cái tổ chức, đối phương rất là thần bí. Hứa Thanh cũng rất ít tiếp xúc, giờ phút này mới biết, đối phương cư nhiên là hoàng đô siêu cấp thế lực một trong. Chân lý chi ngôn, sùng bái tàn diện, Hứa Thanh nhìn An Hải lộ ra nghi vấn. An Hải công chúa than nhẹ một tiếng. Có người kính sợ, có người căm hận, như vậy tự nhiên là có sùng bái. Vạn tộc như thế, nhân tộc cũng không ngoại lệ. Này chân lý chi ngôn chính là, như vậy một cái tổ chức, cùng Ly Đồ giáo giống nhau. Các tộc đều có, về phần giáo lý của bọn họ, là tìm kiếm thần tử. Bọn họ cho rằng, có, thể tại tàn diện mở mắt ra, người không chết, chính là thần quyến, có, đầy đủ trở thành thần tử tiềm chất, cho nên tại toàn bộ vọng cổ tìm kiếm người như vậy. Thậm chí nghe nói, bọn họ cho rằng nhất định có sinh mệnh, là thừa, nhận nhiều lần tàn diện mở mắt sự kiện, nhưng như cũ không chết. Người như vậy, cũng không phải thần quyến, mà là bọn họ tìm kiếm thần tử, sau khi tìm được, chỉ cần phân thực, chia ra ăn, tế hiến, bọn họ tự có, thể đạt được thần lực. Lời nói của An Hải công chúa khiến Hứa Thanh trầm mặc. Cái cuối cùng, liền là các ngươi trước đó nói tới Hạ Tiên Cung. Cung này cực kỳ đặc biệt. Truyền thuyết Hạ Tiên Cung này là tông môn đầu tiên xuất hiện trong vạn tộc chúng sinh vọng cố đại lục. Và lại ban đầu Hạ Tiên Cung cũng không chỉ có nhân tộc. Sau đó Hạ Tiên Cung phân liệt ở rất nhiều đại tộc bên trong đều có này cung tồn tại. Thậm chí nghe đồn ở Huyền U cổ hoàng thời đại trước đó, Hạ Tiên Cung cầu thông thiên đạo, trình độ nhất định áp đảo trên hoàng quyền. Đã từng Cố Linh Hoàng sở dĩ muốn thay thế thiên đạo, cũng là cùng cái này cung đối địch tương quan. Cho đến Huyền U cổ hoàng kế Cổ Linh Hoàng sau thống nhất vọng cổ, phế bỏ Hạ Tiên Cung chế độ, hoàng quyền lớn hơn hết thảy, càng đối với các tộc Hạ Tiên Cung có ước định. Từ đó về sau Hạ Tiên Cung quanh năm bế cung, không cùng ngoại giới tiếp xúc quá nhiều. Mỗi ngàn năm, chỉ đi ra một vị đệ tử, không tham dự phân tranh, chỉ lựa chọn ghi chép chỗ ở tộc quần ngàn năm lịch sử. Cho dù là hiện tại, Hạ Tiên Cung cũng là như vậy, tuân thủ cùng Huyền U cổ hoàng ước định. Đang nói, mọi người đi ngang qua tòa kia toàn thân gỗ trắng dựng lên, như thiên đàn bình thường thẳng tắp mây xanh bát giác tháp cao. Bốn phía tháp cao, có tường trắng vờn quanh, chung quanh hư vô ba động, ngăn cản hết thảy người tới gần. Xuất thân Thái Nguyệt Thanh Tông quốc sư, quanh năm tại đây trích tinh lâu bên trong, coi như là rất nhiều vương công đại thần cũng đều chưa từng gặp mặt. Chỉ có phụ hoàng cùng với tứ hoàng tử gặp qua mặt của hắn. Tứ hoàng tử là đệ tử của quốc sư, nghe nói quốc sư có năng lực thông thiên, mưu lược kinh thiên. An Hải công chúa ngẩng đầu, nhìn về phía đám mây, nơi đó sương mù lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được tồn tại một đình các, long thú bay múa tràn đầy điềm lành. Hứa Thanh ánh mắt đảo qua, khẽ gật đầu, mà An Hải công chúa một đường làm bạn đến nơi này, cũng đem hoàng đô bên trong thế lực toàn bộ cáo chi. Này thành ý cũng là tràn đầy. Lúc này nàng hướng Hứa Thanh, công tử, An Hải cũng phải hồi cung. Trong hoàng đô phong vân biến ảo, trong đó lòng người phức tạp, khắp nơi giao thoa, mong công tử cảnh giác, cao độ, cẩn thận phân biệt. An Hải nói xong, cúi người cúi đầu, Hứa Thanh đáp lễ, đoạn đường này An Hải công chúa giao hảo ý, hắn cảm thụ rất mãnh liệt, mà người khác đối với mình phóng thích thiện ý, hắn tự nhiên cũng muốn đáp lại, cũng mong công chúa tất cả bình an. Từ nay về sau hoàng đô, cần Hứa mỗ chỗ, còn xin báo cho. An Hải cười, xoay người rời đi, nhìn bóng lưng An Hải công chúa, Ninh Viêm ở một bên chớp mắt mấy cái, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng sau khi ngắm Tử Huyền ở một bên, hắn lựa chọn ngậm miệng, nhưng hành động của hắn, trong mắt Tử Huyền nhìn không sót gì. Vì thế, Tử Huyền thản nhiên mở miệng, Ninh Viêm, đi phủ đệ của ngươi đi. Ninh Viêm vội vàng gật đầu, đi về phía phủ đệ của hắn ở Hoàng Đô. Làm hoàng tử, sau khi trưởng thành đều là ở bên ngoài cư trú. Mỗi một cái, ở Đô Thành đều có phủ đệ của mình. Ninh Viêm phủ đệ ở tại Đô Thành Bắc Khu. Nơi này so với những địa phương khác, hơi hẻo lánh. Nhưng nếu nhìn từ góc độ khác, Nơi đây rất yên tĩnh, nhất là phạm vi phủ đệ không nhỏ. Trong ngoài ba tầng, bên ngoài còn có một cái hồ nước như gương, cùng phủ đệ hình thành một chỉnh thể. Vô luận là phong cảnh hay là bầu không khí, đều rất có phong cách. Hơn nữa, phong cách thiên về thanh tú, lộ ra trang nhã. Ở góc lầu phủ đệ còn có một ít chuông. Gió thổi qua, mặt hồ nhăn nheo, đem cảm giác mát mẻ đưa đi. Đồng thời cũng có thanh âm thanh thúy quanh quẩn tứ phương. Nhìn xa nơi đây, trong mắt Tử Huyền lộ ra hài lòng, rất là thưởng thức. Hứa Thanh cũng nhìn ra kiến trúc này khác với những căn nhà khác. Đội trưởng bên cạnh cũng tán thưởng một tiếng. Nơi đây gió thổi nước động, âm tùy tâm khởi, thấm vào tâm thần, có đặc sắc khác biệt. Nói chung tất có bảo vật ở đây uẩn sinh. Nói xong, hắn theo bản năng nhìn về phía hồ nước, liếm liếm môi. Đây là mẫu thân ta khi còn sống, dựa theo tâm ý của nàng vì chúng ta kiến thiết. Ninh Viêm nhìn tòa phủ đệ này, thần sắc lộ ra phiền muộn, nhẹ giọng mở miệng, sau đó trước mắt dẫn đường, cũng không phải phi hành, mà là trực tiếp đi tới trên hồ nước. Một khắc cước bộ dừng ở mặt nước, một con cá chép 7 màu từ trong nước nhảy lên, ánh mặt trời dừng ở trên người cá chép này, ngũ thải sặc sỡ, râu rất dài, bắn lên một ít giọt nước, rất là xinh đẹp. Mặt nước phía trước, cá chép như vậy một cái tiếp một cái, chúng nó giống như có linh trí, nhận ra chủ nhân, ở trên mặt nước không ngừng nhảy lên, đem đoàn người Hứa Thanh một đường đưa đến bờ hồ. Nhưng đáng tiếc, bước lên bờ xuất hiện ở phủ đệ đại môn một khắc. Cái loại này ý cảnh cảm giác bởi vì phủ đệ rách nát, có chút tiêu tán. Phủ đệ này nhìn từ xa còn tốt, nhìn gần mà nói, bởi vì quanh năm không người ở, năm tháng trôi qua, khí tức mục nát đập vào mặt. Cánh cửa màu đỏ xuất hiện loang lổ, trên chuông cũng tràn đầy rỉ sét. Đẩy cửa lớn ra, sân cỏ dại mọc thành bụi, tràn đầy hiu quạnh. Nhìn nơi này, đáy lòng Ninh Viêm chua xót, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, nhìn về phía Hứa Thanh cùng với đội trưởng. Ta về đến nhà. Hứa Thanh vỗ vỗ bả vai Ninh Viêm. Đội trưởng vung tay lên, tiểu Ninh tử, nhà ngươi không tệ, tới tới, chúng ta cùng nhau quét dọn một chút. Ta cảm thấy nơi này là cái phong thủy bảo địa, dựa theo ta thôi diễn, nơi đây rõ ràng là tiềm long bố cục, nói rõ tiểu tử ngươi tương lai không đơn giản a. Ninh Viêm trong lòng cảm động, gật đầu thật mạnh, cùng mọi người quét dọn tòa phủ đệ này. Thời gian không lâu, toàn bộ phủ đệ tại Hứa Thanh đoàn người quét dọn xuống, rất nhanh sạch sẽ đứng lên. Khổng Tường Long càng là mang theo chấp kiếm giả ở bốn phía kiểm tra rất cẩn thận. Nhưng Ninh Viêm sau khi xem xét tất cả phòng xá, thần sắc có chút xa xút, đứng ngẩn người. Hứa Thanh nhãn nhìn như vậy, đi qua hỏi một chút. Ninh Viêm trần chờ, cuối cùng vẫn thấp giọng nói ra nguyên do. Thiếu mấy thứ đồ, là di vật mẫu thân ta năm đó lưu lại. Ta năm đó đi thời điểm vội vàng, và lại những vật phẩm kia không cách nào mang theo, cho nên để ở trong nhà. Hôm nay không thấy, ta vừa mới truyền âm hỏi Tam tỷ, nàng giúp ta tra xét, là thập hoàng tử tự mình lấy đi. Mẫu tộc của thập hoàng tử có hiện giờ nhân tộc đệ nhất thiên vương Trấn Viêm Vương, mà lão thập tính cách ương ngạnh, không được đệ nhất thiên vương ưa thích, nhưng cũng rất ít người dám đi trêu chọc. Nếu hắn lấy đi, rất khó đòi lại. Ninh Viêm chua xót mở miệng. Hứa Thanh nghe vậy trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn về phía Khổng Tường Long. Khổng Tường Long mắt lộ tinh mang, cùng Hứa Thanh bốn mắt nhìn nhau, đáy lòng đã biết ý nghĩ của Hứa Thanh. Khổng đại ca, cho người đưa cho thập hoàng phủ một viên ngọc giản, báo cho đối phương, trong vòng một ngày, đem mượn đi đồ vật đưa trở mũ về. Lăn khử mùi của pháp, mùi siêu nhẹ, không gây ố vàng áo. Lăn một lần có tác dụng trong 3,4 ngày.